Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 52, đấu đơn kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu của cặp thứ 3 kết thúc nhanh chóng, mà quá trình chính là nghiền ép từ một phía ngoại trừ do kỹ thuật của Elmo Lock khá vững, kinh nghiệm thực chiến phong phú, thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là cơ giáp. Tốc độ phản ứng của cơ giáp có đôi khi sẽ quyết định thắng bại khi chiến đấu. Sau khi vòng đấu đơn kết thúc, đào thải 3 người. Ba người còn lại sẽ thi đấu luân phiên. Tuy phải chiến đấu 2 lượt mới có thể lựa chọn ra người thắng cuối cùng, nhưng kết quả thì đã sớm đoán được rồi. 2 người còn lại cơ giáp đều chỉ có cấp B, hơn nữa nói khách quan thì bọn họ điều khiển cơ giáp cũng được xưng là tốt, nhưng bởi vì Elmo Lock quá mức xuất sắc, khiến cho hai vị tuyển thủ này phải ảm đạm mờ nhạt. 2 lượt đấu tiếp theo, Elmo Lock được sắp xếp cuối cùng. Cũng chính là nói, sau khi hai vị tuyển thủ này thi đấu, người thắng sẽ đấu với Elmo Lock. Giải đấu xanh được trực tiếp phát sóng trên Tinh Võng, vốn đã có sự chú ý rất cao. Lần này bởi vì nguyên soái Osiris tham dự cùng với tin hot tình cảm tay ba đã khiến giải đấu xanh lần này trở thành sự kiện được quan tâm nhất. Tuyển thủ thi đấu đơn lần này trước khi trận đấu bắt đầu đã được công bố danh sách, được cập nhật rất sớm lên Tinh Võng. Vì đợt đấu lần này có Elmo Lock, nên hấp dẫn rất nhiều người đặc biệt đến xem thi đấu vì gã. Đám người này đa số là vì tò mò, rốt cuộc là người thế nào mới hấp dẫn được siêu sao Yuga, khiến Yuga một người luôn chú trọng hình tượng công chúng dù có nguy cơ ảnh hưởng đến hình tượng vẫn tung ra lời nói dối trắng trợn như vậy, ngang nhiên chạy đến trước mặt chồng chưa cưới chính chủ của người ta để tuyên bố chủ quyền. Tất nhiên trong này cũng không thiếu đám fan não tàn của Yuga, bọn họ cố ý đợi trên giao diện tin tức đấu đơn. Định khi hình chiếu thi đấu của Elmo Lock xuất hiện thì sẽ spam bình luận ác ý công kích toàn diện để giải mối hận trong lòng. Nhưng sau khi xem xong Elmo thi đấu, giao diện vốn tràn đầy bình luận ác ý bắt đầu thay đổi. Vốn muốn đến xem cặn bã, nhưng tớ phát hiện Elmo Lock lại đẹp trai quá. Tôi rút lại bình luận phê bình trước đó, vốn cho rằng Elmo Lock chỉ hơi hơi đẹp trai, nhưng lúc anh ta chiến đấu đúng là mê chết người. Tôi nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng luôn, sắp bị anh ta mê hoặc trở thành fan rồi này. Là anh đẹp trai nhà giàu chính hiệu đó, chẳng trách Yuga có thể vì anh ta mà không cần cả hình tượng. Tôi tra hồ sơ của Elmo Lock, phát hiện anh ta thật sự rất xuất sắc. Tôi sắp thất thủ rồi, cứu mạng. Ha ha, vật xem một đám não tàn. Elmo Lock có ưu tú thế nào đi nữa cũng chẳng thể giấu nổi sự thực anh ta là một tên cặn bã. Giống bên trên, vây xem não tàn không có giới hạn. Lục Diêu không hề hứng thú với đấu đơn, nên y bèn dùng quang não đăng nhập Tinh Võng lướt xem một vòng. Quang não đăng nhập Tinh Võng không có trải nghiệm tốt như dùng khoang đăng nhập để lên Tinh Võng, vì thông qua quang não chỉ có thể cách màn hình để đọc tin tức. Khoang đăng nhập thì trực tiếp tiến vào trong giao diện mô phỏng của Tinh Võng, đồng nhất với trải nghiệm trong thực tế. Lục Diêu xem tin tức mới nhất, phát hiện tin hot nhất chính là mấy chuyện liên quan đến giải đấu xanh. Lục Diêu click mở một trang chuyên đề, thấy bài đăng có nhiều bình luận nhất là về trực tiếp vòng đấu đơn. Lục Diêu hơi tò mò click mở bình luận, sau khi đọc xong bình luận, vẻ mặt của y có vẻ quái quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Howin ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt của Lục Diêu, hắn duỗi tay ôm lấy vai Lục Diêu, sau đó cười khẽ nói bên tai y. Cậu đang xem gì vậy? Vẻ mặt y như táo bón, lúc Howin nói chuyện. Hơi nóng khe khẽ khiến tay Lục Diêu thấy ngứa ngứa. Lục Diêu vươn tay đẩy đầu Howin xích ra xa một chút, vẻ mặt lạnh nhạt. Nói chuyện đừng có tục tằn như vậy. Còn nữa, cách xa tôi chút đi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cây tùng và bươm bướm. 2. Dây dưa mãnh liệt. 3. Trước khi ly hôn vợ mất trí nhớ. 4. Bóng ma. Howin bày vẻ mặt tổn thương. Đàn em à, chẳng lẽ cậu không yêu anh sao? Không yêu. Howin, vậy cậu nói cho anh biết, vừa nãy cậu xem cái gì? Howin khoanh tay dựa lên lưng ghế, vẻ mặt tổn thương chớp mắt đã biến mất, lại lần nữa treo lên nụ cười cả lơ phất phơ. Tôi xem bình luận trong khu trực tiếp thi đấu trên Tĩnh Võng. Lục Diêu thuận miệng nói, anh cũng xem thử. Howin lười biếng cười nói, theo hắn thấy, có thể khiến Lục Diêu lộ ra vẻ mặt kiểu đó, chắc là bình luận rất đặc sắc. Lúc Howin đọc được mấy bình luận trên Tinh Võng thì đã bật cười ra tiếng. Đúng là nên để tên Elmo đó đọc bình luận. Sau đó hắn bình luận một cách khách quan. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, tướng mạo của tên này rất có tính lừa dối. Lục Diêu liếc xéo hắn, người ta nói vật họp theo loài. Về đánh giá vật họp theo loài của Lục Diêu, Hâu In không thèm để ý, hắn rất hào phóng gật đầu, nói. Đàn em thông minh thật đấy, là bởi vì anh và Elmo là cùng một loại người, cho nên mới có thể trở thành bạn. Anh và cậu cũng có thể trở thành bạn. Lục Diêu thoát khỏi tinh võng. Tôi và anh không phải cùng một loại người. Phải hay không trong lòng cậu rõ nhất, đúng không? Hâu In lơ đễnh nói, so với mấy người phức tạp, tôi thích làm bạn với người đơn giản thôi. Lục Diêu nói, tôi không muốn vừa mới xoay người đã bị người ta đem bán đâu. Hâu In cười phá lên, theo anh thấy thì chẳng ai có thể đem bán cậu được đâu. Nếu đúng thật như anh nói, có lẽ hôm nay tôi đã không xuất hiện ở đây rồi. Trên mặt Lục Diêu lộ ra nụ cười khẽ, trong mắt đen sâu thẳm nhìn không thấy đấy. Chính giữa sân đấu, trận đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Trên sân, cơ giáp của Elmo lướt qua, tránh né đòn công kích của đối thủ, thuận thế lách ra sau lưng cơ giáp của đối thủ. Lúc người đó còn chưa kịp phản ứng thì cho gã một phát súng laser. Giữa không trung, tia laser kéo theo cái đuôi sáng màu xanh lam lấy tốc độ nhanh không kịp thấy tấn công vào cơ giáp của đối thủ. Sau mấy giây ngừng lại ngắn ngủi, vết nứt trên cơ giáp đối phương càng lúc càng nhiều. Sau đó cơ giáp khổng lồ trở thành từng mảnh vụn, chỉ trong chớp mắt đã bị giải thể. Không có ánh lửa, cũng không nổ tung, trong quá trình giải thể rất yên tĩnh, chỉ có lúc cơ giáp vỡ vụn mới phát ra âm thanh kim loại vỡ nát. Trên ghế trọng tài, lúc Thượng tướng Torre nhìn thấy cảnh này, nhịp tim tăng nhanh, nhưng vẻ mặt vẫn không hề biến đổi. Đây là, Thượng tướng Wilson lập tức đóng chức năng khuếch âm, kêu lên một tiếng kinh ngạc. Đây là lực công kích của súng laser, có thể sánh ngang với lôi báo luôn đó. Lôi báo là cơ giáp cấp S của liên bang, nó thuộc về hạm đội Bình Minh, là hạm đội chủ chốt của liên bang. Mà Bình Minh là hạm đội dưới quyền Osiris. Sau khi Thượng tướng Wilson cảm thán xong, nhìn về phía Osiris để xác nhận xem thử. Osiris xem xong toàn bộ quá trình giải thể của cơ giáp, mới nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực công kích thế này, đã vượt qua lôi báo. Gì cơ, Thượng tướng Wilson nói với vẻ không thể nào tin nổi. Chiếc cơ giáp này chỉ cấp A thôi. Nhưng lực công kích của chiếc cơ giáp này đã vượt qua cấp A, Osiris nói. Thượng tướng Wilson không hỏi tiếp nữa, bởi vì nói ra từ miệng Osiris thì chắc chắn không sai được. Sau đó ông lại nhớ đến chiếc cơ giáp này do Lục Diêu chế tạo. Tiếp đó ông lại nhớ tới thời gian Lục Diêu tiêu tốn để chế tạo chiếc cơ giáp này, lòng nhộn nhạo không thôi. Ông ta nói, người thiết kế chiếc cơ giáp này, đúng thật là thiên tài. Osiris không nhìn về Thượng tướng Wilson, nhưng hắn vẫn tiếp lời. Cậu ấy vốn chính là thiên tài. Thượng tướng Wilson đột nhiên nói, tôi nhớ thằng bé này, tinh thần lực của cậu ta là 3S đúng không? Hồi đó lúc máy kiểm tra của Học viện Quân sự cao cấp chòm sao ngự phu liên kết với máy kiểm tra của quân bộ, người vốn nên phải xử lý chuyện này là Thượng tướng Torre. Nhưng khi đó Thượng tướng Torre vì đang chấp hành nhiệm vụ nên không có mặt tại quân bộ, nên chuyện này do Thượng tướng Eric toàn quyền xử lý. Vốn xuất hiện một người có tinh thần lực cấp 3S, đây hẳn nên là một chuyện lớn, nhưng đáng tiếc thể năng của người này chỉ có cấp D. Cũng có nghĩa là cậu ta không thể nào điều khiển cơ giáp được. Dù tinh thần lực rất khủng bố, nhưng bởi vì thể chất yếu kém, nên dù có được thể chất kỳ lạ cũng chỉ được xem là vô bổ. Nhưng từ bỏ thì quá đáng tiếc, nên đã quyết định sắp xếp vào Học viện Quân sự đệ nhất liên bang để quan sát một thời gian. Còn tình hình cụ thể chỉ có Thượng tướng Eric mới biết rõ nhất. Thượng tướng Eric gật đầu, tinh thần lực của Lục Diêu đúng là 3S. Vốn còn đang tiếc nuối vì thể chất của cậu ta quá kém. Nhưng giờ xem ra cũng không phải chuyện to tát gì. Với tư chất và thiên phú của cậu ta, tôi cho rằng cậu ta sẽ trở thành đại sư thiết kế cơ giáp trẻ tuổi nhất liên bang. Thượng tướng Wilson nhìn về đống mảnh vỡ chính giữa sân đấu, nói với vẻ đồng ý. Đúng vậy, nhưng, trong ánh mắt ông ta lướt qua sự nghi ngờ. Người ưu tú thế này, sao hồi đó lại lan truyền tin tức thể chất cậu ta kém xa vậy được? Với cả, phương diện thiết kế cơ giáp cậu ta giỏi như vậy, rốt cuộc là do ai dạy bảo nhỉ? Thượng tướng Eric nói, tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai dạy Lục Diêu thiết kế cơ giáp? Đúng vào lúc này Thượng tướng Torre đột nhiên nói, điểm đáng nghi của Lục Diêu quá nhiều, tôi cho rằng nếu quân bộ muốn trọng dụng cậu ta, nhất định phải cân nhắc thật kỹ. Tiếp đó ông ta nhìn về phía Thượng tướng Eric, nói. Thượng tướng Eric, lúc đó khi anh tiếp nhận Lục Diêu, chẳng lẽ chưa từng điều tra rõ về cậu ta à? Tại sao trước khi cậu ta chủ động bộc lộ năng lực về thiết kế cơ giáp, phía quân bộ lại không hề hay biết về chuyện này chứ? Sơ hở này đáng lẽ phải ngăn chặn thật chặt chẽ. Nếu bị gián điệp lợi dụng, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thượng tướng Eric nói, lúc tôi tiếp nhận Lục Diêu, đã điều tra rõ tất cả tư liệu về cậu ta, không hề có sơ hở nào. Vậy tại sao cậu ta lại che giấu năng lực về phương diện thiết kế cơ giáp của mình chứ? Thượng tướng Torrey nói vẻ hùng hổ. Thượng tướng Eric đang định mở miệng, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Tôi đã điều tra hồ sơ của cậu ấy, bao gồm cả thầy của cậu ấy, không hề có bất cứ vấn đề nào. Lời của Osiris đè ép sự kiêu ngạo đang hừng hực của Thượng tướng Torrey xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Thượng tướng Torrey không cần phải nhọc lòng vì chuyện này đâu. Nhưng Thượng tướng Torrey vẫn hỏi tiếp, vậy Nguyên Soái có thể nói cho bọn tôi biết, thầy của cậu ta là ai không? Osiris lạnh lùng nói, trong tình huống không có bất cứ vấn đề nào, công dân có quyền lợi không thông báo các chuyện liên quan bản thân. Nếu Thượng tướng Torrey có thể tự mình điều tra, tất nhiên cũng được. Tôi đã đồng ý với cậu ấy sẽ giữ bí mật, nên tất nhiên sẽ làm được. Tuy Thượng tướng Torrey không cam lòng, nhưng cũng không biết làm thế nào. Nếu ông ta vẫn cố truy hỏi Osiris, ông ta làm sao bảo đảm không có vấn đề gì? Nó giống như đang chất vấn Osiris. Trong lúc vẫn chưa có chứng cứ xác thật đi chất vấn Osiris, thua thiệt chỉ có mình ông ta. Cho nên, ông ta lựa chọn nhẫn nhịn. Cách chương.